ở trong trí nhớ của Trương Dục, ngoại trừ Phong Bạch cùng Lý Không Liên, còn có ba tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong, cộng thêm Thì Nam. Hai người trước Nhạc Vũ đã ứng phó cực kỳ khó khăn, nếu có thêm bốn người sau, tuyệt không phần thắng. May mắn chính là trong đó có một người tựa hồ đã bị ba chiêu kiếm giữa của Quảng Lăng Tuyệt Kiếm làm bị thương nặng. Loại thương thế này cho dù có thêm linh đan diệu dược nhất thời cũng khó thể chữa lành. Người này hẳn am hiểu linh trận. Ở trong trí nhớ của Trương Dục, nói người này được truyền thừa của Quan Tinh Môn, lời này quả nhiên không giả. Dùng linh thức dò xét ảo trận trước mắt một phen, Nhạc Vũ khẽ chau mày, bắt đầu nhìn quanh bốn phía. Nhóm người Nông Dịch Sơn giao thủ trong chốc lát hẳn liền nhanh chóng chủ động thối lui, vì thế tránh được hậu quả bị tiêu diệt toàn bộ. Nhưng hắn đoán chừng họ vẫn còn tiềm phục ở gần đây, chuẩn bị tìm kiếm cơ hội. Ngay khi hắn chuẩn bị xoay người, định tìm kiếm ở gần bên, trong lòng Nhạc Vũ chợt sinh ra cảnh triệu. Hồn thức cảm giác được ở nơi xa có hai đạo thân ảnh xuyên qua thời không loạn lưu bay đến. Nhạc Vũ nhướng mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người đi phía sau chính là cổ thủ ý của Lăng Thiên Kiếm Phái ngày đó từng gặp ở Vạn Bảo Lâu một lần. Người đi phía trước mặc đạo bào màu xanh, là một nam tử khí độ ung dung, cũng chưa từng gặp qua bao giờ. Chẳng qua xem tu vi, thực lực của người này tựa hồ còn vượt hơn cổ thủ ý. Kiếm ý bén nhọn tản mát bên ngoài so với cổ thủ ý còn thắng hơn một chút. Nhạc Vũ vốn không muốn gặp mặt hai người này, nhưng cổ thủ ý cùng nam tử áo xanh bay đến cực nhanh, không bao lâu đã tới ngay trước người Nhạc Vũ. Vừa hạ xuống kiếm quang, cổ thủ ý đã nhẹ giọng cười một tiếng, nguyên lai là Nhạc đạo hữu, thật là đúng dịp. Có một trận đạo tông sự ở đây, ảo trận phía trước có thể phá vỡ như trở bàn tay. Người này ở Vạn Bảo Lâu lần trước cũng từng thiếu qua nhân tình của hắn, Nhạc Vũ đối với hắn cũng có chút hảo cảm. Nhưng lúc này nghe vậy lắc nhẹ đầu, cổ huynh thứ tội, ta còn có chuyện chưa làm xong, tạm thời không cách nào đi vào. Lại nói lấy thực lực của hai vị, làm sao còn e ngại tam phẩm ảo trận này. Hai chúng ta không phải e ngại ảo trận, nhưng tầng bên trong cũng hơi có chút phiền toái. Cổ thủ ý khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, không phải chúng ta tự xem thường mình. Thượng cổ vu trận phía sau thật trọng yếu, mặc dù chỉ còn sót lại một bộ phận, nhưng hai chúng ta cũng không thể mạnh mẽ xông vào, đang cần mượn lực. Nghĩ đến lão đệ cũng không nguyện nhìn thấy, đồ vật bên trong lại bị Lý Không Liên cướp đi. Hắn vừa nói được một nửa, tu sĩ áo xanh đã hừ lạnh một tiếng, đây là Nhạc Vũ mà ngươi nói, thần hồn quả thật đã đạt tới minh đạt cảnh.